Đồng nhân Benhata, em trai của anh hùng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bakugo 4 tuổi, Kotaro 3 tuổi. Kotaro đứng chắn trước cậu nhóc có cái đầu xù màu xanh giống bông cải nọ, đôi mắt sầm xuống nhìn về phía trước. Kasu, anh hơi bị quá đáng rồi đấy. Ka, câu trần, đứa nhóc kia bối rối gọi. Ở phía đối diện, Bakugo không vui nhìn sang. Né qua một bên đi Kota, cẩn thận tao đánh luôn mày đó. Kotaro nhướng mày nhìn sang. Tới đi còn xem là ai đánh ai. N phút sau, bà Mizuki sắc mặt đen thui nhìn hai đứa nhóc trước mặt. Hai thằng nhóc có ngoại hình tương đồng, quần áo dính đầy bụi bẩn, thậm chí còn có mấy vết thương nhẹ. Cả hai đứa đều quay mặt sang một bên, không thèm để ý đến đối phương. Bà Mizuki hai tay đặt trước ngực liếc từng đứa rồi lạnh giọng nói. Nào, giải thích đi. Lúc này, cả hai đứa nhóc đều đồng loạt chỉ về phía đối phương. Là nó, anh ấy làm sai trước. Đầu đuôi thế nào? Kotaro và Bakugo quay sang lườm nguýt nhau, sau đó lại tiếp tục quay ngoắt đi tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Bakugo không muốn nói, bởi vì nếu nói ra kiểu gì mà chẳng bị ăn chửi, về Kotaro không nói chuyện. Bởi vì nếu nói ra chắc chắn sẽ kéo thêm cả người khác vào, phiền phức. Không khí lần nữa rơi vào im lặng, bà Mizuki thở dài một hơi. Không nói cũng được, vậy thì hai đứa quay lại ôm nhau một cái làm hòa đi. Hả? Bakugo bất mãn kêu. Không, Kotaro quả quyết đáp, vậy tối nay ra ngoài đường ở đi. Bà Mizuki lườm cả hai. Cuối cùng, dưới ánh mắt nghiêm khắc của bà Mizuki, hai đứa trẻ cực kỳ miễn cưỡng ôm nhau một cái. Ôm chặt vào, ừ thì ôm chặt, nhận sai với người kia đi, ừ thì, nhận sai. Bakugo, tao sai rồi, nhưng lần sau tao dám làm tiếp. Kotaro, em sai rồi, sai vì không đấm thêm một cú nữa vào mặt anh. Cười một cái, ừ thì, cười, về, nụ cười đầy sát khi đó vẫn tính là cười mà. Đúng không, tóm lại câu chuyện nhà trẻ của hai đứa này chẳng khi nào yên bình cả. Không phải cãi nhau thì cũng đánh nhau u đầu mẻ chán. Thắng bại thì không bao giờ phân rõ, nhưng thương tích thì đầy mình, về, Bakugo, thằng em trai ngu ngốc. Kotaro, thằng anh trai chết tiệt. Bakugo 14 tuổi, Kotaro 13 tuổi. Kotaro ngáp một cái, uể oải quăng đống đồ lên ghế sofa rồi bước vào phòng bếp. Nhưng chỉ ngay sau đó, cậu nhóc liền vọt thẳng ra ngoài phòng khách, đôi mày cau có nhìn người đang nằm dài trên ghế. Kasu, đã bảo em mới mua đâu? Bakugo nằm trên ghế, lười biếng nhẫn điều khiển tivi, điềm nhiên trả lời. Tao ăn rồi, Kotaro sững người, gân xanh trên trán giật giật. Chuyện là chiều nay cậu nhóc bị mẹ mình kéo đến khu mua sắm. Đáng lẽ ban đầu là Bakugo, nhưng do ổng chạy nhanh quá nên Kotaro đành phải lết thân mình đi. Giữa đường, bà Mizuki nhận được một cuộc gọi liền bỏ ngang Kotaro rồi đến chỗ làm việc. Cậu nhóc 13 tuổi phải xách theo một đống đồ dưới trời nắng gần 40 độ từ khu mua sắm về tới nhà. Bây giờ còn phải nghe tin, bảo bối, thân yêu của mình bị tên độc ác nào đó cướp mất. Đương nhiên không nhịn được mà nổi khùng, trả cho em, Kotaro nhảy lên ghế sofa. Bakugo cũng không nằm im chịu đòn, tao nhả ra cho mày nhé, bố đếch cần, thế là hai đứa lại lao vào đánh nhau, về ông Masaru đã quá quen với tình huống này, tượng trưng ra mặt khuyên một câu. Đừng có để bị thương đấy nhé, bây giờ khung cảnh trong phòng khách rất lạ lùng, Bakugo siết chặt cổ áo Kotaro, Kotaro cũng không chịu thua, hai tay túm chặt cái đầu xù của anh trai mình. Hai người giằng co như vậy cũng hơn chục phút rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nóng này, đương nhiên ai cũng thấm mệt nhưng kỳ lạ là chẳng đứa nào chịu nhận thua trước. Kasu, chúng ta ngồi xuống nói chuyện như hai thằng đàn ông đi. Bakugo im lặng một lúc, Kotaro cũng không lên tiếng nữa. Đồng tử đỏ rực đối diện nhau. Mày buông tay ra khỏi đầu tao trước đi. Bakugo cảm nhận rõ ra đầu vô cùng đau. Anh buông cổ áo em ra trước đi. Siết thêm tí nữa là tắt thở bây giờ. Bakugo cảm thấy mình cần thỏa hiệp. Đếm đến ba cả hai cùng buông ra. Ok, Kotaro gật đầu, ba, Bakugo, khoan, lỡ mình buông ra mà nó không buông thì sao? Kotaro, mình thả ổng ra rồi có chắc ổng cũng thả mình ra không? Hai, Bakugo, nếu mà nó bứt luôn tóc mình thì sao? Kotaro, biết đâu ổng đấm thêm một cú thì sao? Một, Bakugo, Kotaro tuyệt đối không được để tên đó chiếm thế thượng phong. 3 giây ngắn ngủi trôi qua, không khí trong phòng khách không hề thay đổi gì cả. Cả hai ngây ra, ngay sau đó liền vang lên tiếng gào. Thằng nhãi này, mày lừa tao, ông cũng không buông ra còn gì, đồ chết tiệt. Bakugo và Kotaro của 10 năm sau, bà cũng chẳng khác gì mấy. Chỉ là thay đổi hình thức đánh nhau một chút thôi. Từ cào cấu chuyển sang túm tóc xiết áo. biết an toàn hơn rồi mà, biểu hiện của trưởng thành là đây rồi. Cơ mà đánh nhau vì một cốc đá bào thì có được tính là trưởng thành không nhỉ? Cách Trương.